Nữ Thứ Vương, chương 89, Khắc Định Quyết Gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Góc vườn trồng rau của Hàn Trạch có một cây hồng đã ra trái cây, hiện giờ lá trên cây cũng đã rụng hết, chỉ còn lại quả hồng đỏ rực còn treo ở phía trên. Nước mưa lạnh lẽo đánh lên ngọn cây, theo quả hồng bóng loáng từng giọt rơi xuống. Thục Phi Nương Tử ngồi vững vị trí trung cung, chúc mừng Tam Vương mong muốn thành sự thật. Lão đầu cuối cùng cũng thành thật với ta, hắn từ nhỏ đã luôn lừa ta, lúc ta 7-8 tuổi còn lừa ta ra chiến trường, người khác đều cho rằng đó là ân sủng. Ta nhìn máu văng ra, lúc ấy mũi tên kia liền đâm vào đùi bản vương, hơn thế hắn còn không cho ta khóc, nghiêm mặt nói hắn không có nhi tử biết khóc. Triệu Vương đem một mũi tên bỏ vào trong túi tròn, so sánh với một quả hồng trên cây hồng. Hàn Đồng liền nghiêng sang bên cạnh nói, ngọc không mài không có giá, người không học thì không biết. Nhưng hắn chỉ dạy ta võ nghệ, không dạy ta trị quốc. Mũi tên từ trong cung bắn ra, lực đạo mạnh mẽ, khi sắp bắn trúng quả hồng kia lại bị một mũi tên khác bắn tới đánh văng ra, tốc độ cực nhanh, hai mũi tên đều không biết đã bay về hướng nào. Hàn Đồng buông tay kéo cung xuống, mỉm cười với Triệu Vương. Quả hồng kết trên cây hồng này trong viện trạch của hạ quan so với được bán trong thành còn ngọt hơn. Tam Vương muốn bắn, Hàn Đồng chỉ vào tấm bia xa xa, nơi đó có bia, chớ có làm hỏng cây của hạ quan. Triệu Vương trợn mắt há hốc mồm nhìn Hàn Đồng, Tam Vương vì sao lại dùng ánh mắt như vậy nhìn hạ quan? Chẳng lẽ trên người hạ quan có cái gì sao? Dứt lời, Hàn Đồng cúi đầu tra xét xiêm y của mình. Triệu Vương chợt ngẩng đầu nhìn quả trên cây hồng, bổn vương khát nước, hồng của nhà tiên sinh, lại cười với Hàn Đồng, cung bắn cung, cho ta đi. Hàn Đồng liền nhặt một mũi tên lên, dương cung nói. Vì đại vương, vui vẻ mà cống hiến. Vài ngày sau, những đám mây đen trên bầu trời ở thành Đông Kinh tan đi. Mưa qua, ngày nắng ấm áp xua tan cái lạnh của mùa đông này không ít. Đồ đạc đã chuẩn bị xong chưa? Bẩm vương phi, đều theo phân phó của ngài chuẩn bị đầy đủ rồi. Vương gia đâu? Vương gia đã sớm ra khỏi cửa, Thẩm nội thị nói là lại đi chiêu khánh phường. Triệu vương phi nhíu mày. Quên đi, người đi nói cho vương gia biết, nói ta trở về phủ bá tước Sơn Âm. Nữ sứ có chút do dự. Nhưng vương gia đã nói là sẽ cùng vương phi ngài trở về a, vương phi không đợi vương gia trở về sao? Triệu vương phi lắc đầu, gần nửa năm nay chưa từng trở về, gia gia bên kia sai người tới thúc giục. Ta nghĩ hắn đến chiêu khánh phường chắc là có việc gấp, vẫn là không nên thúc giục hắn chạy về là tốt nhất. Vâng, sở vương phủ nằm bên cạnh Hàn Trạch, từ sau khi sở vương rời đi cũng dần dần trở nên vắng vẻ. Ngay cả viện tử dùng để luyện bắn tên này cũng đã nhiều ngày không có người sử dụng đến. Phái người trở về khai quốc công phủ, nói cho bọn họ biết năm nay sau Tết Nguyên đán ta sẽ trở về Thượng Nguyên, lễ Hàn thực cũng sẽ trở về. Thượng Nguyên cũng trở về, Thì Xuân đi theo bên cạnh nàng, chẳng lẽ ăn Tết cô ra cũng không trở về sao? Tiêu Ấu Thanh lắc đầu, đây là sự chỉ định của Hoàng đế, không có điều lệnh nàng không thể tự mình rời đi. Nhưng trước nay không có chuyện này, Hoàng tử cũng đều ở trong kinh thành. Nô thì thật sự là không hiểu, vì sao bệ hạ hết lần này tới lần khác đều là phái sở vương đi. Thì Xuân cũng không phải không hiểu, chỉ là nói rõ ràng thay chủ tử oán giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hiện giờ nàng ở bên ngoài, đối với ta mà nói mới là điều an tâm nhất. Thì Xuân giật đầu, đột nhiên cảm thấy lòng bàn chân bị lột bội một chút, vì thế rời giày thêu ra. Thấy trong đất còn có chút ẩm ướt, khảm một khắc viên tròn bóng nhỏ, mặt trên bao trùm bùn đất. Đây là cái gì? Bởi vì khảm trong bùn, nàng cũng không nhặt lên mà dùng chân nhẹ nhàng chọc mở nó ra. Viên tròn liền lăn đến một bên, nước đọng, bùn đất tan ra, viên tròn nhỏ màu vàng hiện ra. Hỉ Xuân trừng mắt. Cô nương ngài xem, là một đầu mũi tên. Tiêu Ấu Thanh cúi đầu nhìn lại. Trong vương phủ sao lại có loại đầu tên này? Hỉ Xuân nhặt nó lên, lấy khăn tay ra lau. Thật đúng là làm bằng vàng. Đầu mũi tên rực rỡ hiện ra trên khăn tay, Tiêu Ấu Thanh cảm thấy rất quen mắt, liền nhìn về phía Hàn Trạch ở một bên, tựa hồ hiểu được cái gì. Mũi tên này được bắn ra, không phải của phủ chúng ta. Chấm chấm, trên đường từ thành cổ phía bắc đến thành phía nam có một chiếc xe ngựa chậm rãi chạy đến, bên cạnh xe ngựa còn đi theo mấy hộ vệ cảnh giác chung quanh. Trên đường phố rộng lớn người đến người đi, hai bên đường đều có cửa sổ mở ra bên đường, một tiệm chân ở góc đường truyền đến tiếng quát của một tiểu tiến sĩ, mà bên kia là Trạng Nguyên lâu gần Bảo Khang môn. Trước đó xe ngựa đang chạy ổn định, nhưng khi đến trước một quán trà, một con ngựa trong đó đột nhiên kinh hãi, dẫn theo hai con ngựa khác cùng nhau phóng như điên. Xa phu không khống chế được con ngựa, trong nháy mắt bị hất xuống xe. Nhất thời trên đường mã đạo trước Trạng Nguyên lâu bị làm loạn, xe ngựa va chạm, liên tiếp rất nhiều người qua đường bị thương, dân chúng hoảng sợ chạy tán loạn xung quanh. Động tĩnh hấp dẫn tới binh sĩ bên đường, mấy hộ vệ đi theo xe ngựa sợ tới mức dốc toàn lực đuổi theo xe ngựa đang không khống chế được. Cuối cùng do chỉ huy phòng ngự thành tuần tra dùng vũ lực vung quyền khống chế ngựa, lại an bài binh lính trấn an dân chúng mới đem trận hỗn loạn này bình ổn lại. Trong Hàn Trạch ở Chiêu Khánh phường truyền đến tiếng cười. Hàn Tín điểm binh, nhiều ích thiện, tướng lĩnh có thể khống chế thiên quân vạn mã, mà quân vương khống chế tướng lĩnh thiên hạ. Vương gia, phủ vệ trong Triệu Vương phủ thờ hồn hền vội vàng chạy vào. Chuyện gì lại gấp gáp như vậy? Phủ vệ đến gần bên tai Triệu Vương nhỏ giọng nói. Xe ngựa đưa Vương Phi trở về phủ Bá Tước Sơn Âm bị hoảng sợ, Vương Phi nàng. Triệu Vương từ trên ghế ngồi phủ lên. Cái gì, không phải nói buổi chiều mới trở về ở 2 ngày sao? Tiểu nhân cũng không biết, Vương gia ngài mau trở về xem một chút đi. Triệu Vương cau mày, nhưng cũng không quên Hàn Đồng ngồi phía sau, chợt bái biệt hắn. Trong nhà xảy ra chút chuyện, lần sau lại đến mời tiên sinh uống trà. Hàn Đồng gật đầu, lúc nào cũng đợi, Triệu Vương liền vội vàng cất bước rời đi, ngay cả xe ngựa ban đầu đến cũng không có ngồi, đoạt ngựa của người hầu liền một mình chạy về Vương phủ. Vừa mới vào cửa phòng liền nhìn thấy trong chậu đồng một vũng nước đỏ như máu, thái y đang bận rộn trước giường. Triệu Vương đi tới trước giường túm lấy một nữ sứ hung tợn nói. Lúc bổn vương đi ra còn tốt, Vương Phi muốn ra cửa sao không có người đến thông báo cho ta. Chấm, Triệu Vương hất người ra, lại chỉ vào một đống thị vệ cúi đầu ở cửa hét lớn. Một đống người các ngươi bảo vệ một người, đây là kiểu làm việc gì đây? Tam Vương, trạng thái hiện tại của Vương Phi cần không gian yên tĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người nói chuyện là đệ tử của Dương Thuật, hiện nay là phó sứ của Hàn Lâm Y Quan. Triệu Vương lúc này mới ngừng mắng, chậm rãi đi tới trước giường, thấy trên trán Triệu Vương Phi bị va chạm tạo ra một vết thương đỏ như máu, lo lắng hỏi. Vương Phi thế nào rồi? Y Quan phó sứ thở ra một hơi, tính mạng của Vương Phi đã không còn đáng ngại, chỉ là... Hắn lại do dự ngẩng đầu chợt lui về phía sau quỳ xuống Triệu Vương, nói. Xin Tam Vương bất giận, hạ quan đã tận lực nhưng thai nhi trong bụng Vương Phi. Vẫn không thể bảo trụ được, Triệu Vương đứng dậy túm lấy y quan phó sứ, người nói cái gì, người nói lại lần nữa, hạ quan vô năng, không thể bảo trụ thai nhi trong bụng Vương Phi. Triệu Vương buông tay lui về phía sau vài bước ngã xuống ghế trước giường. Trong lúc giơ tay lên đụng phải cái giỏ trúc nhỏ trên bàn, bên trong còn chứa một cái áo thêu dành cho hài tử mặc. Nhìn nữ sứ bên người Triệu Vương Phi tức giận, trừng mắt một cái rồi đứng dậy. Làm việc không tốt, bổn vương trở về lại thu thập các ngươi. Lại phân phó nữ sứ đứng ngoài cửa, các ngươi chiếu cố tốt Vương Phi, chờ nàng tỉnh lại trước đừng nói cho nàng biết nàng muốn cái gì liền cho nàng cái đó. Vâng, Triệu Vương bước nhanh đến hậu viện nhìn mấy con ngựa, sau đó dỡ xe ngã xuống sân hít vài hơi thở. Vương gia thật sự không liên quan đến tiểu nhân, 3 con ngựa này trước nay vẫn rất ngoan ngoãn, chưa từng xuất hiện ra loại chuyện này. Hôm nay không biết tại sao, lái xe đến trước Trạng Nguyên lâu trên phố Mã Đạo đột nhiên lại phát cuồng, tiểu nhân không kịp kéo dây cương liền bị hất xuống ngựa, may mà có mấy vị chỉ huy tuần tra nhìn thấy. Triệu Vương giận dữ nhìn Sa Phu đang quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, ngoan độc nói. Kéo ra ngoài, đánh chết cho ta, còn có mấy thị vệ kia cũng lôi đi. Người hầu ở một bên vội vàng khuyên can, Tam Vương không thể, người hầu áp sát bên cạnh Triệu Vương. Chiếu thư bệ hạ lập thánh nhân làm hậu phương vừa mới hạ xuống không được bao lâu. Luật pháp triều ta nghiêm khắc, nếu đánh chết bọn họ, chỉ sợ gián viện cùng chính sự đường sẽ lấy chuyện này tấu sớ lên, đối với ngài hay đối với thánh nhân đều không tốt. Triệu Vương lạnh mặt, làm việc không tận lực tội chết có thể miễn nhưng tội sống khó thoát. Người tới, đem mấy người này giao cho thẩm đô giám xử trí, nói hắn làm theo quy củ. Vâng, vương gia tha mạng, vương gia. Bọn họ đều là lão nhân làm việc trong phủ, tất nhiên biết rõ quy củ trong vương phủ này. Mã Phu quỳ xuống dưới chân Triệu Vương, vương gia nể tình ở tiểu nhân làm việc cho ngài nhiều năm như vậy. Mang xuống, Triệu Vương không chút thương hại đem một cước đá văng ra. Đợi phủ vệ đem mấy người hộ tống Triệu Vương Phi bất lực kia mang đi, người hầu liền đuổi kịp trước nhỏ giọng nói. Vương gia thuộc hạ cảm thấy việc này cũng không phải đơn giản là ngựa phát điên. Triệu Vương nhìn mấy con ngựa màu đen trên mặt đất. Người hầu lại nói, như Mã Phu nói, con ngựa này ở trong phủ nhiều năm như vậy cũng chưa từng xuất hiện tình huống không nghe lời, huống chi là tự nhiên phát cuồng. Triệu Vương nghi ngờ đến gần con ngựa, vây quanh một vòng sau đó thấy được vết máu nhuộm trên cỏ khô, chỉ vào con ngựa bên trái phân phó. Lật con ngựa này lại. Vâng, người hầu mất đi một phen khí lực mới đem con ngựa trở mình lại. Nơi di chuyển vị trí có xuất hiện một vũng máu, người hầu giật mình lấy ra một đầu tên vàng ghim vào trong thịt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây không phải là mũi tên trong phủ chúng ta sao? Nhìn đầu tên đã dính máu trong tay người hầu, Triệu Vương nhíu mày thật sâu. Bị thương ở bên trái, đó nhất định là đường bên phải, vị trí này. Triệu Vương nhìn vị trí bị thương của ngựa ở nơi cao hơn đuôi. Lập tức phái người đi điều tra đường mã đạo, cả phố, tất cả người ra vào lầu các. Vâng, vương gia, vương phi tỉnh rồi. Một nữ sứ giả vội vã chạy ra, người hầu vội vàng rút đầu tên trong tay về ôm quyền nói. Thuộc hạ đi trước, Triệu Vương gật đầu, lại nhìn thoáng qua con ngựa miệng sùi bọt mép trên mặt đất lạnh lùng rời đi. Yô, nữ sứ bưng vào trong một chén thuốc liền bị phất tay đánh nát, thuốc cùng mảnh sứ vỡ văng khắp nơi. Mặc dù các nữ sứ trong phòng đều ngậm miệng không trả lời, bản thân Triệu Vương Phi cũng có thể cảm nhận được hài tử đã không còn, hướng các nàng cố hết sức quát. Đều ra ngoài cút. Vương Phi Thái Y nói ngài không thể tức giận, ngài không uống thuốc thì sao thân thể có thể tốt lại chứ? Nghe nữ sứ khuyên bảo như thế nào cũng vô dụng, chỉ đành lại từ phòng bếp thay đổi một chén lại một chén thuốc. Đã liên tục đập nát ba chén thuốc, các nàng lại sợ Triệu Vương Phi sẽ từ trên giường đột nhiên đi xuống, liền nhìn chằm chằm một khắc cũng không dám động, những nữ sứ khác thì vội vàng thu thập tàn dư trên mặt đất. Vương gia, Triệu Vương vừa mới đi tới cửa viện liền nghe thấy tiếng ném bát trong phòng, vì thế bước nhanh vào nhận lấy chén từ trong tay nữ sứ. Các ngươi đều lui xuống trước đi. Vâng, Triệu Vương bưng thuốc muốn đến gần, nhìn Triệu Vương Phi mặt đầy nước mắt đặt chén sang một bên, chậm rãi ngồi xuống trấn an nói. Được rồi, hài tử không còn có thể mang lại, nhưng nếu ngươi bởi vì tức giận làm hại thân thể thật sự cái gì cũng sẽ không còn. Triệu Vương vươn tay, đem mái tóc vụn lộ ra bên tai hắn gạt ra sau tai. Nó còn nhỏ như vậy còn chưa sinh ra. Triệu Vương nhẹ nhàng lau nước mắt Triệu Vương Phi ôm lấy. Không có việc gì, chúng ta còn có thể có hài tử. Triệu Vương nhẹ nhàng vỗ cánh tay Vương Phi, lạnh lùng lẩm bẩm nói. Đây chính là nhi tử của ngươi tự mình ép ta. Chấm, cách chương.